Chương 553. Không thể trêu vào. Liên tịch, Yến Thiên Linh khiếp sợ nhìn nữ nhi của mình. Con gái nàng đây quả thực là tự tìm đường chết. Anh Thủy Thiên Thành tấn cấp Thượng Thiên Thành thì thế nào? Tại trước mặt đàn đạo tiên minh loại cự vô phách này chả đáng gì. Mẹ, người thường xuyên nói cho ta biết, người có thể bò bò giữ mình không thể đội ơn. Không đội ơn, không có Mạc đại ca, ta Anh Thủy biết Thiên Thành sớm đã biến thành người khác phụ thuộc Thiên Thành. Ta cũng biết mẹ hạ tràng thế nào. Ôn Liên Tịch bình tĩnh nhìn Yến Thiên Ninh, ngữ khí mặc dù ôn hòa lại là tràn đầy kiên quyết. Yến Thiên Ninh sững sờ, lập tức tiến đến ôm nữ nhi nói, Liên Tịch, ngươi nói đúng. Làng vì chính mình có được một cái người con gái như vậy mà kiêu ngạo. Tại tiên giới nàng gặp quá nhiều sự tình bẩn thỉu, gặp quá nhiều người gọi là cầu đạo, vì bảo vật, vì tiên đạo, ngay cả thân mình tình hữu nghị cũng đều không để ý. Nữ nhi của làng vì đội ơn lại đem Anh Thủy Thiên Thành kéo vào vòng xoáy. Đàm Nương bên cạnh cảm ta nói, Liên Tịch là nữ tử duy nhất hiền lành ta gặp qua. Làng nói rất đúng, một người ngay cả đội ơn đều không biết, như thế nào có thể đi truy cầu đại đạo. Mặc Đan Sư nếu thực sự bởi vì sự tình xanh ngạch bài tiến vào uẩn tiên tiên cốc bị người ta uy hiếp, ta Đàm Lương cũng nguyện ý vì người nói một lời công đạo. Mạc Kỵ trong lòng thầm nghĩ, Ôn Liên Tịch cùng mẹ nàng xem ra đều là người tốt, còn có theo bọn hắn đi cùng Đàm Lương Đan Sư này, nhân phẩm so với Cảnh Tệ phải tốt hơn nhiều lắm, chí ít cũng không che giấu lương tâm của mình nói chuyện. Đàm Lương lên tiếng nói xong mới rơi xuống hai đạo nhân ảnh rơi vào đại điện lầu một nguyên quy tắc tức lâu. Đám người xung quanh càng là yên tĩnh, mọi người chỉ cần xem xét hai người phục sức tiêu chí liền biết hai người này là người của đan đạo tiên minh. Đừng nhìn nơi này Vĩnh Anh Tiên Thành, đan đạo tiên minh trong này chấp pháp, Vĩnh Anh Tiên Thành thiên đế Khuê Phong Vân thật đúng là không dám nói nhảm. Người nào dám vũ nhục ta đan đạo tiên minh, giết ta đan đạo tiên minh ngũ phẩm đan vương. Hai người vừa tới, trong đó một tên nam tử mặt mọc đầy râu nghiêm nghị quát, một người khác là da trắng nõn tới sau đem ánh mắt từ trên thân Mạc Kỵ quét qua một chút liền không lại nói chuyện. Cảnh Tệ trông thấy hai người mau bước ra, vị đan sư này là Mạc Tinh Hà, ỷ vào mình trong đan đạo thi đấu thu được vị trí đứng thứ ba lại dám ra tay đối với ta đan đạo tiên minh địch Bách Sinh đan vương động thủ, thậm chí trực tiếp bổ Bách Sinh một cánh tay. Về phần nguyên nhân Mạc Kỵ động thủ, hắn nửa chữ đều không có nhắc tới. Mạc Kỵ cười lạnh nói, người cho rằng chỉ là một phách một cái đầu cánh tay coi như xong sao? Chuyện này con vừa mới bắt đầu. Mạc Kỵ chán ghét nhất là loại người này, ỷ vào đan đạo tiên minh hậu trường bốn phía phách lối. Lần này là mình tiến nhập vào đan đạo tiên minh trở thành danh dự trưởng lão, bằng không mà nói hắn đối với hai cái đan vương đan đạo tiên minh này có thể thế nào? Ngoại trừ tỏa bên ngoài chỉ có thể đào tẩu, một khi đào tẩu hắn còn muốn hay không tìm mình tầm thần hoa. Nghĩ tới đây Mạc Kỵ trong lòng liền càng nghĩ mà sợ, phẫn nộ càng lớn. Hai vị đan đạo tiên minh người chấp pháp vốn là muốn mang Mạc Quốc Kỵ đi, nghe Mạc Quốc Kỵ nói người nói về sau lập tức cải biến chủ ý. Nam tử mọc đầy râu kia đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói, Mạc đan sư, mặc dù trong lần đan đạo dược thi đấu này thu được thứ tự không tệ, nhưng công nhiên phách ta đan đạo mình đan vương cánh tay đã xem như đối với ta đan đạo tiên minh khiêu khích. Chúng ta muốn mời Mạc đan sư cùng chúng ta đi một chuyến, đi đan đạo tiên minh Vĩnh Anh Tiên Thành phân bộ giải thích rõ ràng. Tất cả mọi người rõ ràng một khi đi đan đạo tiên minh phân bộ, cái này không cần giải thích. Dù là Mạc Kỵ thu được đan đạo thì đấu thứ ba cũng không có cơ hội trở ra, còn hai cái danh ngạch kia vậy là dĩ nhiên là đan đạo tiên minh. Các người, hai người tên gọi là gì? Mạc Quốc Kỵ ánh mắt tại trên hai người quét qua một chút, hắn đoán chừng hai người này hẳn là chưa tới tiên vương cấp độ, có thể là hai cái đại la tiên. Nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, nam tử mọc đầy râu sắc mặt ngưng tụ ôm quyền, ta là đan đạo tiên minh chú Vĩnh Anh Tiên Thành phân bộ chấp pháp, gọi là Lật Bân, hắn gọi là Từ Ngang Trường, còn không có thỉnh giáo bằng hữu xưng hô thế nào. Mạc Kỵ thu lấy Vĩnh Anh Tiên Vực đan dược thì đấu thứ ba, danh tự mọi người đều biết. Đàn đạo tiên minh hai người chấp pháp hỏi thăm Mạc Kỵ xưng hô hoàn toàn là tại nói bậy, bọn hắn muốn biết chính là Mạc Kỵ lai lịch. Mạc Kỵ cầm ra một cái ngọc bài ném ra, đây là xưng hô của ta. Đây là một viên ngọc bài màu tím, trên góc trái có một cái chữ tôn, bên cạnh là đan đạo tiên minh tiêu chí, một cái đan lô họa diễm ngược lại là phía trên đan lô, lại đi theo chính là một cái tứ phẩm đan vương chữ, đi theo một chữ đan đạo tiên minh danh dự trưởng lão. Đứng ở một bên cạnh Tệ trông thấy Mao Kỵ Ngọc Bài sắc mặt trở lên tái nhợt. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt Địch Bách Sinh giờ phút này sắc mặt già càng không huyết sắc. Bọn hắn cũng có Ngọc Bài, bất quá thân phận Ngọc Bài là màu xanh, trước mặt Mạc Tinh Hà Ngọc Bài là màu tím. Màu tím đại biểu cho cái gì? Bọn hắn làm đàn đạo tiên minh đan vương lại là quá rõ ràng, đó là tôn cấp đan vương ý tứ. Dù là tại đan đạo tiên minh, tôn cấp đan vương có mấy cái. Đừng có nhìn Công Dương Học lần này luyện đan thu hoạch thứ nhất, hiện tại hắn có thể nhẹ nhõm luyện chế ra toàn bộ hạng nhất tứ phẩm tiên đan, nhưng hắn cũng không thể thu hoạch được tôn cấp đan vương xưng nào. Hắn hiện tại muốn trở thành tôn cấp, nhất định phải khảo hạch bát phẩm tôn cấp đan đế. Chỉ là tại trong đan đạo tháp luyện chế ra một lò hạng nhất bát phẩm tiên đan mới có thể trở thành bát phẩm tôn cấp đan đế. Loại tỷ lệ cơ hồ là số 0, đừng bảo là Công Dương Học, đàn đạo tiên minh lợi hại nhất đan đế cũng không có tôn cấp. Huống chi trước mặt người trẻ tuổi này còn không phải tứ phẩm tôn cấp đan vương, người này là đan đạo tiên minh danh dự trưởng lão, vô luận là đẳng cấp hay thân phận đều là xa xa hơn hai người ngũ phẩm đan vương, lần này đã phải tấm sắt. Cảnh Tế cùng Địch Bách Sinh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ra. Cảnh Tệ càng là hối hận vì sao không lập tức dùng đầu mình đụng địa một cái địa vị đan vương tuổi trẻ như thế, đan đạo thiên minh sẽ bỏ lỡ sao? Hắn làm sao có thể bị lợi ích che đậy tâm trí? Lật Vân Kính cẩn thận đem tôn cấp đan vương ngọc bài trong tay đưa cho Mạc Quốc Kỵ, lúc này cẩn thận nói: Mạc trưởng lão, cùng hai vị xử lý thế nào? Nếu như Mạc Quốc Kỵ thực lực đầy đủ, hắn trực tiếp phế bỏ Cảnh Tế cùng Địch Bách Sinh, hiện tại hắn thực lực không đủ lại không muốn mượn tay người khác. Không đợi Máu Kỵ nói chuyện, Cảnh Tệ cũng đánh bích Địch Bách Sinh liền đến Máu Kỵ trước mặt khom người tới: Chúng ta có mắt không tròng vậy mà mạo phạm Mạc trưởng lão, xin Mạc trưởng lão trừng phạt. Đây là đan đạo tiên minh quy củ, đắc tội với đan đạo tiên minh trưởng lão cấp bậc cường giả, yêu cầu không phải là khai ân mà là trừng phạt. Máu Kỵ đối với cái đan đạo tiên minh cũng không ưa, hắn đối với Lật Bân cùng Từ Ngang Trường hai người nói: Hai người này mượn đàn đạo tiên minh tên tuổi muốn áp bách ta xuất ra Uẩn Tiên Tiên Cốc Ngọc Bài, các người đem hai người này mang đi, dựa theo đàn đạo tiên minh quy củ trừng phạt. Vâng, hai tên đàn đạo tiên minh chấp pháp tranh thủ thời gian lên tiếng, mang theo Cảnh Tệ cùng với Địch Bách Sinh cấp tốc rời đi. Hai cái đàn vương tại đàn đạo tiên minh có chút địa vị, nhưng địa vị ai bảo các người đi đắc tội với đàn đạo tiên minh danh dự trưởng lão đâu, cái này gọi là không làm không chết. Người xung quanh tại khi biết Mạc Quốc Kỵ là đan đạo tiên minh trưởng lão về sau ngược lại bình thường trở lại, ngoại trừ đan đạo tiên minh, nơi này nằm nơi nào còn có đan vương lợi hại trẻ tuổi như vậy. Ngược lại Ôn Liên Tịch cúi đầu: Mạc Quốc Kỵ trẻ tuổi như vậy lại có bản lãnh như thế, làm người cũng không hùng hổ dọa ngươi, nếu như là không một chút hảo cảm đó chính là không có khả năng. Đừng nhìn trong miệng nàng nói mẫu thân đề nghị không hợp thói thường, nội tâm nàng vẫn có chút mong đợi. Ai không muốn đạo lữ của mình có bản lĩnh, ai không muốn đạo lữ của mình cường đại, bình thường một chút. Tiên môn tinh anh đệ tử tụ hội làng cũng muốn chứng kiến không ít, nhưng từ trước chưa bao giờ thấy qua cường giả như Mạc Quốc Kỵ còn trẻ mà lại có bản lĩnh. Nhưng Mạc Quốc Kỵ không phải là đan đạo tiên minh danh dự trưởng lão, làng cùng Mạc Quốc Kỵ sự tình thực có khả năng, hiện tại cơ hồ là không có lửa điểm khả năng. Một cái tôn cấp đan vương trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ liền xem như đồ ngốc cũng biết là bừng sáng. Các vị tán đi đi. Máu Kỵ với đông đảo vì xem tu sĩ khoát tay áo, tất cả mọi người là cho ra thiện ý, thủ thế tản ra. Vô luận có hay không nhận biết Máu Kỵ còn trẻ như vậy đàn đạo cường giả, không có người nào ngốc đi đắc tội một cái đàn đạo tiên minh tôn cấp đan vương. Một chút tu sĩ vốn là muốn ngấp nghé Máu Kỵ thân phận ngọc bài cũng là nhào nhào hành quân lặng lẽ. Máu Kỵ cái thân phận này, nếu như bọn hắn dám ra cái gì mớ ước sự tình, vậy là chờ bọn hắn không phải là bị mang đi, rất có thể là diệt môn. Mạc trưởng lão, đà tạ người cứu ta anh Thủy Tiên Thành. Yến Thiên Linh tâm thái cũng phát sinh biến hóa, nếu như trước đó cảm thấy Ôn Liên Tịch cùng Máu Kỵ rất là xứng, vậy bây giờ làng đồng dạng không nghĩ như vậy. Máu Kỵ là đan đạo tiên minh tôn cấp đan vương, danh dự trưởng lão, cái thân phận này liền xem như anh Thủy Tiên Thành thành chủ đều là tôn quý. Đàn đạo tiên minh tôn quý như thế trưởng lão như thế nào sẽ để ý bình thường phổ thông Ôn Liên Tịch? Không sai, Ôn Liên Tịch mỹ mạo liền xem như tại Vĩnh Anh tiên vực cũng có thể xếp vào số đếm. Thế nhưng tiên nhân tìm kiếm đạo lữ, mỹ mạo điểm này đặt ở cuối cùng cân nhắc. Bà có kỵ từ trong lời của Ôn Liên Tịch vừa rồi biết được nữ tử xinh đẹp này là mẫu thân của Ôn Liên Tịch, vội vàng ôm quyền nói ra: tiền bối nói quá lời, không bằng đi chỗ ta một lần đi. Máu kỵ suy đoán Yến Thiên Ninh mang đến Ôn Liên Tịch cùng một chỗ tới, ngoại trừ cảm tạ hắn, còn chính là muốn lấy đi một viên ngọc bài tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Dù sao hắn hiện tại trong tay có hai cái, đưa một viên cho Ôn Liên Tịch cũng không tính là gì. Hà, Mạc trưởng lão, người có thể chạy thật nhanh. Ta cùng Hành Tuấn muốn tìm người thời điểm, người cũng đã đi. Không phải sao, chúng ta đành phải làm ác khách tới tìm cửa. Nửa đường vừa lúc gặp Ngô Duẩn thằng lão đệ, liền cùng đi. Một cái cười to ha ha truyền tới, báo kỵ đi theo đã thấy Công Dương Học. Sau lưng Công Dương Học chính là mặt khác hai cái đan đế, một là Hành Tuấn, một là Ngô Duẩn Thăng. Báo kỵ lúc này liền hiểu, mấy cái người này liền biết tìm đến chính là hắn từ trên đan dược. Mấy tên này cảm nhận được đan đạo mặt khác một cái đại môn đợt một dạng. Mấy tên đan đế này đồng dạng chấn kinh mình đối với dược dịch tinh hoa chiết xuất. Đây chính là muốn hướng hắn dạy thủ pháp tinh luyện dược dịch tinh hoa. Chương 554, đan đạo giao lưu. Để mấy vị đan đế tự thân lên cửa là tội của lũ ta. Nếu có cần ta đan sư nho nhỏ này ra sức, mấy vị đan đế đại nhân chỉ cần thuận miệng gọi ta một câu liền đi. Chỗ đó còn có thể làm phiền mấy vị đại nhân tới. Máu kỵ cũng làm ra bộ dáng nhiệt tình tiến lên trước ôm quyền nói. Trong miệng hắn nói vậy, trên thực tế nếu quả thật có đan đế mang tin cho hắn đi một chuyến, hắn chỉ xem đó như không khí. Chính hắn hiện tại là ngũ phẩm tôn cấp đan vương, theo tu vị hắn tăng lên, tương lai có thể là thành một thành viên trong đan đế. Mà tại những cái này đan đế đều là muốn thỉnh giáo hắn, cho nên máu kỵ không đem mấy cái đan đế địa vị đề cao đến cùng với Yến Thiên Ninh không sai biệt lắm. Yến Thiên Ninh là mẫu thân của Ôn Liên Tịch, Ôn Liên Tịch cứu hắn một mạng, làm người mà quốc kỵ rất thượng thức. Máu kỵ xưng hô Yến Thiên Linh một cái tiền bối cũng là nguyện ý. Mấy cái đan đế này tới đây tìm hắn học đồ vật, không để cho mấy cái tên này gọi là hắn lão sư, hắn rất là hiền hậu, còn làm tiền bối hắn mấy cái đan đế này còn không được. Hà hà, Mặc lão đệ, chúng ta không gọi ngươi trưởng lão, ngươi cũng đừng gọi ta là đại nhân, dạng này lộ ra xa lạ, không bằng mọi người gọi nhau huynh đệ thế nào? Công Dương Học tư cách giả nhất, hắn há có thể nghe không ra giọng nói của Mạc Quốc Kỵ khách khí cùng với bọn họ. Bọn họ còn có thừa tôn kính nhưng mà không thấy. Điều này nói rõ Mạc trưởng lão trước mắt này căn bản không có đem bọn hắn như là tiền bối, mà là ngang hàng đối đãi. Đã như vậy, ta không bằng tòng mệnh ba vị lão ca, nếu đã tới thì liền cùng nhau tới một lần đi. Mạc Quốc Kỵ khẽ vươn tay làm cái tư thế xin mời. Nhìn thấy ba vị đàn đế tới đây, Yến Thiên Ninh biết mình thân phận cách biệt quá xa, nàng vội vàng nói: Mạc trưởng lão, người bây giờ bề bộn nhiều việc, chúng ta liền xuống lại cần đến cảm tạ. Máu kỵ cười: Liên Tịch cùng ta là bằng hữu, đã từng Liên Tịch cứu ta một lần, mọi người đều tới cùng tiến lên thôi. Hắn nhìn ra khát vọng trong mắt Đàm Lương, có thể thấy được Đàm Lương lại rất muốn cùng mấy vị đàm đế tâm tình một phen. Hắn thuận miệng một câu, thế nhưng là Đàm Lương điều mạng cũng không cầu được cơ duyên, sao không thuận tay giúp một cái. Máu kỵ cho mời Yến Thiên Linh tự nhiên là không tiếp tục cự tuyệt. Vô luận từ chỗ nào góc độ, nàng cũng có thể thấy mấy vị đàn đế này cùng một chỗ tâm tình đều là một loại tư lịch. Trông thấy Máu kỵ mang theo mấy cái tên đàn đế lên lầu, những người trong tức lâu lập tức không ngừng hâm mộ, càng xa xa thi lễ. Đàn đế bất luận cái gì địa phương đều là người tôn kính nhất tồn tại. Nguyệt Quy Tiên tức lâu chấp sự càng là kích động run người. Nguyệt Quy Tiên tức lâu mặc dù tại Vĩnh Anh Tiên Vực còn không tính là không tệ, có thể như vậy coi như không tệ mà thôi. Còn có tiên tức lâu khác so ra, Nguyệt Quy tức lâu là cái kém nhất mấy cái cấp bậc. Hiện tại so với ba tiên đan đế cùng vào Nguyệt Quy Tiên tức lâu, đây là vinh quang bực nào. Huống chi lần này đàn dược đạo thi đấu, bốn người đứng đầu hiện tại toàn bộ ở Nguyệt Quy Tiên tức lâu. Cứ việc gã chấp sự này rất muốn hỏi thăm mà Quốc Kỵ muốn hay không tiên tức lâu miễn phí cung cấp tiên ninh trà cùng với tiên ninh nhưỡng tốt nhất, hiện tại hắn cũng không dám lỗ mãng. Mà Quốc Kỵ không phải là đan đế, nhưng người ta là tôn cấp đan vương hay là đàn đạo tiên minh danh dự trưởng lão, cái thân phận này cũng không so với đan đế yếu hơn bao nhiêu. Về phần mấy cái đan đế kia, hắn càng không dám lên trước quấy giày. Trở lại chỗ thời điểm, Máu Kỵ mới phát hiện Lâm Cô đã về. Hiển nhiên nàng sớm biết Mạc Quốc Kỵ có khách nhân đến, trước đó chuẩn bị xong tiên ninh chào dâng lên. Yến Thiên Ninh trông thấy một vị đạo cô dung mạo thanh tú, tại Ma Quốc Kỵ Lê ở. Cứ việc nàng không biết lên hỏi thăm vẫn là không nhịn được. Mạc trưởng lão, vị này là... Ma Quốc Kỵ cười nói, vị này là Lâm Cô, một người bằng hữu của ta. Sở dĩ ở chỗ này là ta làm một số việc muốn tìm nàng giúp. Người ở đây quá nhiều, đều là đàn đế tồn tại. Yến Thiên Ninh cùng Mạc Quốc Kỵ chưa quen thuộc, không tốt hỏi lại. Công Dương Học, tư cách giải nhất, hắn đương nhiên không để ý Yến Thiên Ninh tâm tư. Đương nhiên là hắn huyên vài câu về sau, liền trực tiếp hỏi. Mạc lão đệ đối với tình luyện dược dịch tinh hoa lý giải, liền xem như chúng ta mấy cái lão xà đều theo không kịp. Lần này ba người chúng ta cố ý thỉnh giáo tới. Mạc Quốc Kỵ nghĩ thầm, quả nhiên, hắn không có chút do dự nói. Thỉnh giáo không dám nhận, coi như là tỷ thí với nhau. Ta đối với tiên linh thảo dược dịch tinh hoa chiết xuất đích thật có chút tâm đắc, bất quá lý giải trên đàn đạo lại kém xa tít bà vị lão ca, ta cũng là một phen thỉnh giáo dự định. Cái này bằng quý lẫn nhau trao đổi, Mạc Quốc Kỵ bản sự không phải là lũ lụt vọt tới. Người luyện đan cùng với hậu thế, người làm nghiên cứu địa cầu không có bao nhiêu khác nhau, một khi xa vào cái gì cũng sẽ quên. Mạc Quốc Kỵ chính mình sáng tạo công pháp, thậm chí mở ra mạch lạc tu luyện tiền lệ, hắn đối với đàn đạo cùng chiết xuất dược dịch càng là có chính mình lý giải. Một khi nghe giải thích, mấy tên đàn đế mới phát hiện Mạc Quốc Kỵ đồng dạng với đối với bọn hắn mở ra một cái đại môn. Nghe được mặt mày hớn hở chỗ, Công Dương Học càng kích động vò đầu bứt tai. Chẳng những là Công Dương Học, hai cái gã đàn đế hành tuấn giống như là Ngô Duẫn Thăng bị Mạc Quốc Kỵ lý luận kinh sợ, hoàn toàn yên tâm ngọn nguồn một tia thận trọng kia. Về phần Yến Thinh Linh đi cùng đi Đảm Lương càng là hoàn toàn bị sa vào nghe như si mộng cuồng. Học tập đan đạo đến nay, hắn chưa bao giờ có thu hoạch lớn như thế. Có thể từ đó học được một cái loại đạo lý chiết xuất tiên linh thảo mới. Mạc Quốc Kỵ mặc dù thích hợp nhất là hắn cũng không chỉ truyền không học. Đang giải thích một đoạn thời gian ngắn, liền chủ động đem chủ đề kéo đến mặt luyện đan. Mấy tên đan đế thời điểm ban sơ ôm chỉ điểm Mạc Quốc Kỵ thái độ, nhưng ngay khi bọn hắn hiện liền xem như là trên đan đạo, bọn hắn chỉ cần đề điểm 1-2, Mạc Quốc Kỵ suy luận đi ra đồ vật đối với bọn hắn. Sợ học lừa điểm cũng không kém, thậm chí là càng nhiều khuếch tán, cái này khiến mấy cái tên đan đế hoàn toàn buông xuống tư thái. Năm tên người luyện đan triệt để lâm vào trong một cái trận thảo luận này, mỗi một người đều tại như là đói khát học đồ vật. Trong năm người, nói nhiều nhất là Mạc Quốc Kỵ, gần như không nói chính là Đàm Lương. Hắn đan đạo trình độ kém nhất, ngoại trừ học tập chỉ có thể là học tập. Một bên, Yến Thiên Ninh cùng Ôn Liên Tịch, Lâm Cô ba người cứ việc như vậy là rất bội phục Mạc Quốc Kỵ. Có thể tại đan đạo đã nói dạy ba tiên đan đế, nhưng cũng là nghe nhàm chán. Dù sao mấy người nói đều là đồ vật tương đối tinh tâm trong đan đạo, bọn hắn nghe giống như là mây trong sương mù. Rơi vào đường cùng, ba người chỉ có thể qua một bên, mặt khác mở một cái nói chuyện phiếm nơi chốn. Yến Thiên Ninh tại trong đối với Lâm Cô thăm dò biết Mạc Quốc Kỵ cùng Lâm Cô thật ra không có quan hệ, mà Mạc Quốc Kỵ là Lâm Cô mời đi giúp mẫu thân của nàng chữa bệnh. Yến Thiên Ninh đối với Mạc Quốc Kỵ nhân phẩm càng là khâm phục, rõ ràng là đi trợ giúp Lâm Cô, lại nói là Lâm Cô hỗ trợ, quả thật giống như là hắn trợ giúp Liên Tịch đồng dạng, căn bản không có lừa điểm ý tứ mang ân. Ba tên đan đế tăng thêm Mạc Quốc Kỵ cùng Đám Lương, phe này trao đổi đến chính là dòng dã 2 ngày thời gian. 2 ngày sau, hay là Mạc Quốc Kỵ nhớ lấy Uẩn Tiên Tiên Cốc sắp mở, lúc này mới đình chỉ giao lưu. Công Dương Học biết Mạc Quốc Kỵ dự định đi Uẩn Tiên Tiên Cốc, tại Mạc Quốc Kỵ đình chỉ giao lưu về sau, chủ động đứng lên đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền của người hành lễ nói: học không tuần tự, người thành đạt vi sư, lần này đan đạo giao lưu, Mạc huynh đệ chính là ta Công Dương Học sư phụ. Hành Tuấn cùng với Ngô Duẫn Thăng hai người càng đối với Mạc Quốc Kỵ cảm kích không thôi, lần này thu hoạch của bọn hắn to lớn quả thật khó có thể tưởng tượng. Mạc Quốc Kỵ cười nói: ba người đi tất có thầy ta. Ta cũng từ trên thân mấy vị lão học ca có rất nhiều đồ vật, lần này gặp gỡ được ích lợi không nhỏ. Ta cần phải đi Uẩn Tiên Tiên Cốc, trở về sau có cơ hội chúng ta tụ họp. Ba tiên đan đế lập tức cùng Mạc Quốc Kỵ hẹn lần sau đàn đạo tiên minh tổng bộ gặp mặt, lúc này mới lưu luyến không rời cáo từ. Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn chính xác không có nói mò, lần này đàn đạo giao lưu hắn thu hoạch cũng không so với mấy người còn lại thiếu hơn, có thể chỉ nói là hắn đầy đủ cấp 6 tiên linh thảo, lắm chắc thời gian ngắn nhất tấn cấp đến lục phẩm tôn cấp đan vương, mà lại là hắn đằng sau luyện chế hạng nhất tiên đan, sẽ còn lại là một tầng nữa. Đưa tiễn ba tên đan đế, Mặc Kỵ lúc này mới hơi áy náy nói với Yến Thiên Ninh: "Yến tiền bối, hai ngày này thực có quá nhiều lãnh đạo." Nói xong câu đó, Mặc Kỵ chủ động lấy ra một viên ngọc bài, tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc đưa cho Yến Thiên Ninh nói: "Đây là ngọc bài tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, mời Yến tiền bối nhận lấy." Yến Thiên Linh tranh thủ thời gian cự tuyệt nói: "Mặc trưởng lão, ta thật không phải vì cái này Uẩn Tiên Tiên Cốc xanh ngạch mà tới, ta cùng Liên Tịch tới đây chỉ vì cảm tạ mà thôi, huống chi lần này Đàm Đan Vương còn thu hoạch không ít." Đàm Lương bên cạnh thở dài: "Đúng là như thế, ngày Mặc đại sư cùng mấy vị đan đế đan đạo giao lưu, ta mới biết cái gọi là đan đạo bên trên, chính mình một mực ngồi tại đáy giếng nhìn." Mặc Kỵ vội vàng nói: "Yến tiền bối, ta cùng Liên Tịch coi như là bằng hữu, về sau tiền bối đừng gọi ta là trưởng lão, gọi ta tên là được. Nếu tiền bối không cần tiên cốc ngọc bài, vậy ta cũng thu lại." Cứ việc có hai cái tiên cốc ngọc bài, Mặc Kỵ cũng không phải không có chỗ hữu dụng. Hắn dự định đưa một viên cho Lâm Cô, mời Lâm Cô giúp hắn tại Uẩn Tiên Tiên Cốc tìm kiếm linh thảo, đến lúc đó hắn lại cho Lâm Cô một chút đan dược là được rồi. Hai người tại Uẩn Tiên Tiên Cốc tìm kiếm tiên linh thảo dù sao cũng so hơn một người. Hiện tại tu vị thấp bên ngoài còn thiếu khuyết chính là đỉnh cấp tiên linh thảo. Vậy thì tốt, Vô Kỵ ta liền không khách khí với ngươi. Yến Thiên Linh căn bản cũng không có kiên trì, thật đúng là trực tiếp xưng hô tên Mặc Kỵ. Nói xong câu đó, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì một dạng, cười hỏi: "Vô Kỵ, ta nhìn người tuổi tác không lớn, không biết có đạo lữ chưa?" Mặc Kỵ cũng không phải người không có lý trí, hắn nghe một chút Yến Thiên Ninh lời lại nhìn một bên Ôn Liên Tịch cúi đầu dáng vẻ, hiện nhiên hiểu có ý gì. Nói lời trong lòng, Ôn Liên Tịch đích thực là một vị lữ tử không tệ, đáng tiếc Mặc Kỵ tâm tư căn bản không có ở chỗ này, hắn hiện tại một lòng phải cứu Sầm Thư Âm. Đang nghe Yến Thiên Ninh lời về sau, tranh thủ thời gian đáp: "Ta có một cái đạo lữ, mặc dù bây giờ không có cơ hội gặp mặt, ta tin tưởng tương lai cũng có ngày gặp mặt." Mặc Kỵ nói chính là hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đem Sầm Thư Âm thần hồn hồi phục. Mà một cái Yến Thiên Ninh nghe thành Mặc Kỵ đạo lữ, hắn còn không có phi thăng, khóe mắt của làng hiện lên vẻ thất vọng, nhìn thoáng qua một chút Lữ Nhi. Ôn Yên Tịch mặc dù không phải yêu, Mặc Kỵ yêu chết đi sống lại, nghe được Mặc Kỵ lời này về sau trong lòng cũng có nhiều vẻ thất vọng. Bất quá nàng rất nhanh khôi phục bình thường, dù sao nàng với Mặc Kỵ cụ ở giữa căn bản không có cái gì. "Vậy ta cáo từ, ta anh Thủy Tiên Thành tùy thời hoan nghênh Mặc Kỵ người làm khách." Yến Thiên Ninh đứng lên: "Nàng đến đây mục đích chủ yếu vì chọn con rể, Mặc Kỵ có đạo lữ." Nàng còn nói cái gì? Mặc Kỵ cũng đứng lên nói: "Đà tạ Yến tiền bối, ta tại Tiềm Giác Tiên Khư có một cái đan phố, tương lai các ngươi chỉ cần cần gì đan dược ngược lại có thể trực tiếp tìm ta." Chương 555. Không theo lẽ thường Mặc Quốc Kỵ. Uẩn Tiên Tiên Cốc khoảng cách Vĩnh Anh Tiên Thành không xa, chính mình bay qua bất quá là lượng ngày thời gian mà thôi. Mặc Quốc Kỵ cùng Lâm Cô tới đây thời điểm, đây sớm đã chật lích đủ loại tu sĩ. Loại tình huống này Mặc Quốc Kỵ không biết chứng kiến bao nhiêu, bất kỳ bí cảnh nào có tiên linh thảo, một khi mở ra về sau bên ngoài đều là chật lích tu sĩ. Uẩn Tiên Tiên Cốc tiên linh thảo là càng cao cấp tiên linh thảo, mỗi một lần mở ra không dễ dàng, cứ việc mỗi lần mở ra vào đến không đến trăm người, nhưng tới đây thương gia không ít, cơ hồ là toàn bộ tiên giới đỉnh cấp thương lâu. Bởi vì thời gian Uẩn Tiên Tiên Cốc mở ra có hạn chế, đến thời gian về sau Uẩn Tiên Tiên Cốc sẽ tự động mở ra. Nếu như không đến thời gian mà sớm mở ra, nhất định phải tại thời gian như thường mở ra trong vòng 3 năm. Sớm mở ra cần đại lượng tiên linh thạch. Lần này Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc chính là hao phí mười mấy đầu tiên linh thạch. Có thể thấy được Vĩnh Anh Tiên Vực Thiên Đế đối với lần này mở ra Uẩn Tiên Tiên Cốc có bao nhiêu bức thiết. Tại ngoài Uẩn Tiên Tiên Cốc cấm chế sàn sắt, phía ngoài tu sĩ có thể cảm nhận rõ ràng tiên linh khí tức trong đó càng lồng lặc. Mặc Kỵ bởi vì đan đạo thi đấu ba vị trí đầu lại là đan đạo tiên minh danh dự trưởng lão, hắn thoáng qua một cái liền có đông đảo tu sĩ tiến đến chào hỏi. Vị này chắc hẳn là tuổi trẻ tài cao Mạc Đan Sư, một cái mở ra âm thanh truyền tới, theo đó là một cái tên nam tử cùng phong độ mặt cười đi tới. Đây là một tên tu sĩ dáng người thon dài, con mắt cũng dài nhỏ. Cứ việc người này vô cùng có phong độ, có thể cho Mạc Quốc Kỵ xem xét nam tử này cũng cảm giác được toàn thân trên dưới không có thoải mái, thật giống như là vô số sâu gióm tại trên da thịt bò qua bò lại, để cho hắn cảm giác một loại cực độ buồn nôn. Mà lại tu vị người này cao không thể tưởng tượng nổi, Mạc Quốc Kỵ thậm chí cảm thấy so với hắn, đàn đạo tiên minh tiềm giác tiên khư phân bộ hội trưởng thứ hai kia còn có mộ dung tường vũ sư phụ còn cao hơn rất nhiều. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm. Mạc Quốc Kỵ trong lòng đề cao cảnh giác, ôm quyền nói: không biết các hạ xưng hô thế nào? Bản nhân là Vạn Phiền, Mạc đan sư nhiều chuyện không biết, ta cũng là bình thường. Tên tu sĩ này mỉm cười vẫn là phong độ thượng sai. Mạc Quốc Kỵ khóe mắt thu lại một chút, hắn thật không biết gia hỏa này, bất quá Vạn Phiền cái tên này hắn có lửa điểm không lạ lẫm. Đây chính là gia hỏa cùng Vĩnh Anh tiên vực thiên đế bình khởi bình tọa, linh thiên tiên vực đỉnh cấp tông môn, đại hạo tiên môn tông chủ. Đại hạo tiên môn tông chủ ngược lại không có cái gì, mấu chốt là hắn cùng đại đạo tiên môn có đại thù. Đại hạo tiên môn tinh cấp thiên tài Bái Xích Tiên chính là hắn giết, đồng dạng đại hạo tiên môn Phục Bắc cũng bị hắn một đao bổ thương, sau đó bỏ chạy. Giờ phút này Vạn Phiền tới đây có chuyện gì tốt mới là quái sự, khó trách hắn cảm giác gia hỏa này nguy hiểm. Nguyên lai gia hỏa này muốn giết hắn. Nguyên lai là Vạn tông chủ ngưỡng mộ đại danh. Mạc Quốc Kỵ tùy ý ôm quyền: nếu mọi người nhất định là cứu nhân liền không có tất yếu ngụy trang. Vạn Phiền nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ hồi lâu, lúc này mới cười: nghe nói Mạc đan sư trước đó không lâu đi phá toái giới, không biết Mạc đan sư tại phá toái giới có thể đụng phải ta đại hạo tiên môn hai cái bất thành khí đệ tử Bái Xích Thiên cùng với Phục Bắc. Mạc Kỵ tử tốn nói: tại hạ tại phái toái giới đụng phải quá nhiều người, ngoại trừ mấy cái đặc biệt kiệt xuất ra ta có thể nhớ kỹ, đặt tên đến bên ngoài khác đều không nhớ rõ. Ha ha, Vạn Phiền lần nữa cười một tiếng: Mạc đan sư loại trời sinh tuấn kiệt này tự nhiên không nhớ kỹ những cái hạng tư chất bình thường kia. Ta hôm nay tới đây ngược lại là muốn cùng Mạc đan sư muốn làm một chút giao dịch. Ta biết Mạc đan sư trong tay có hai cái danh ngạch tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, ta muốn cùng Mạc đan sư giao dịch một viên tới. Đương nhiên giá cả mời Mạc đan sư tùy tiện mở, vô luận giá cả bao nhiêu, Mạc đan sư tương lai đều là đại hạo tiên môn khách quý. Về phần một chút chuyện nhỏ trước kia, ta Vạn Phiền căn bản không nhớ là được. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh: gia hỏa này đang uy hiếp hắn đâu. Hắn Mạc Quốc Kỵ cũng không phải là để người ta uy hiếp, hắn suy đoán Vạn Phiền hẳn là tiên tôn, coi như tiên tôn thì thế nào. Thật có lỗi, ta hai cái danh ngạch đều có sắp xếp, không có cách nào lấy ra được cùng với đạo hữu giao dịch. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Vạn Phiền sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí trầm đứng lên: ta đại hạo tiên môn tinh cấp thiên tài Bái Thiên Xích tại phá toái giới chưa hề đi ra, nghe nói hắn bên trong đã từng gặp qua ngươi. Mạc Quốc Kỵ từ tôi nói: ta nói qua người ta gặp qua nhiều, không phải là cái gì miêu cậu ta đều nhớ kỹ. Tốt, ngươi có lá gan. Vạn Phiền quanh thân sát khí bốn phía, tựa hồ nhịn không được muốn phát tác. Mạc Quốc Kỵ đưa tay lên cầm tứ phẩm tôn cấp đan vương bài tiên nguyên thấm bảo, một đạo tự mang đột ngột bắn ra, vẹn vẹn mấy cái hơi thở, hai tên tu sĩ đan đạo tiên minh phục sức tiêu chí liền tới phụ cận. Hai người này hiển nhiên đều biết Mạc Quốc Kỵ lai lịch, vừa đến đã đối với Mạc Quốc Kỵ ôm quyền nói: thế nhưng là Mạc Quốc trưởng lão triệu hoán. Mạc Quốc Kỵ lúc này mới được dùng đan vương bài cầu hiệu, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, có thể thấy được đan đạo tiên minh thế lực lớn bao nhiêu. Thậm chí chỉ cần với địa phương có đan đạo tiên minh nhân vật trọng yếu xuất hiện, liền ẩn tàng đan đạo tiên minh bảo hộ lực lượng. Có lẽ vì vậy mà đan đạo tiên minh mới không ai dám trêu chọc. Hôm nay có hai người hiện nhiên so với lần trước, hai tên đan đạo tiên minh chấp pháp kia cường đại hơn. Mạc Quốc Kỵ thần niệm mơ hồ thấy được hai người này cũng đều là tiên vương cảnh giới. Mặc dù so với trước mặt Vạn Phiền đến còn chênh lệch rất xa, lại không phải Vạn Phiền có thể tùy ý khí thế nghiền ép. Mạc Quốc Kỵ gật đầu chỉ vào Vạn Phiền nói: người này vừa rồi đối với ta uy hiếp, liền giao cho hai người xử lý. Vạn Phiền biến sắc: đại hạo tiên môn mặc dù lớn, cũng vô pháp cùng với đàn đạo tiên minh chống lại. Hắn nghĩ không ra Mạc Quốc Kỵ không hề kiêng lệ như thế, chính mình còn không nói ra uy hiếp lời, gia hỏa này thế mà liền kinh động đến đàn đạo tiên minh chấp pháp. Nếu hắn sớm biết Mạc Quốc Kỵ không giữ bình tĩnh như vậy, động một chút lại cáo trạng mà nói, hắn tuyệt đối không tới đây cùng với Mạc Quốc Kỵ xông dài. Dù là chính mình muốn giết Mạc Quốc Kỵ, hắn cũng là âm thầm tiến hành. Tới hai tên đàn đạo tiên minh chấp pháp đều là người mặc áo gai, trong tên nam tu cỡ hơi cao đèn, ánh mắt rơi vào thân Vạn Phiền, giọng bình tĩnh nói: Vạn tông chủ, ngươi là đại hạo tiên môn không nhỏ, bất quá ngươi khẳng định muốn khiêu khích ta đàn đạo tiên minh. Làm tù thần cào nói chuyện đồng thời, một cái tên đàn đạo tiên minh chấp pháp khác cầm tới một cái viên truyền tống tiên phù màu vàng nhạt. Vạn phiền không phải bọn hắn không thể đối phó, bọn hắn một dạng là yêu cầu viện binh. Vạn phiền kinh hãi, hắn làm sao biết máu kỵ không theo lẽ thường ra bài, mau tới trước ôm quyền nói: hai vị đạo hữu, vừa rồi hoàn toàn là hiểu lầm. Nếu như ta muốn đối với Mạc đan sư động thủ, bằng vào thực lực của ta, Mạc đan sư lúc nãy há có thể bình yên vô sự. Khả năng vừa rồi ta phương thức nói chuyện không đúng, còn xin Mạc đan sư thứ lỗi. Hai tên đàn đạo tiên minh chấp pháp hiển nhiên cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ cùng với cả đại hạo tiên môn xuất thủ, đều đem ánh mắt nhìn máu kỵ. Liền xem như Vạn Phiền cũng biết, giờ phút này máu kỵ nắm trong tay tuyệt đối quyền chủ động, chỉ cần máu kỵ truy cứu thêm, dù là hắn lập tức xếp máu kỵ, đại hạo tiên môn cũng sẽ bị xếp vào trong cừu nhân của đàn đạo tiên minh. Máu kỵ đương nhiên không ngốc như vậy, hiện tại liền muốn đối với Vạn Phiền động thủ. Không nói trước Vạn Phiền có hay không chó cùng rứt dậu, chính là mình ở đây cũng là một đống lớn sự tình. Hắn lạnh lùng lướt qua Vạn Phiền nói: Vạn tông chủ, về sau nói chuyện cẩn thận một chút, đừng xem lại nói lớn nghệ chính mình. Người đại hạo tiên môn có thể uy hiếp người khác, lại đừng uy hiếp nên đầu ta tới. Nói xong câu đó, hắn lại đối với hai tên đàn đạo tiên minh chắp tay ôm quyền nói: đa tạ hai vị ra mặt tương trợ, nếu là tương lai có chuyện bất chắc, các người cứ việc báo cáo lên thỉnh cầu Long Vịnh đan đế, Công Dương Học đan đế, Hành Tuấn đan đế vì ta làm chủ, bởi vì người giết ta nhất định là đại hạo tiên môn. Vạn Phiền nghe như vậy có thể kém chút nữa là một ngụm lão huyết phun tới. Hắn sự tình đều không có làm, chỉ cần dùng ngôn ngữ sát khí uy hiếp, máu cực kỵ một câu liền bị nói như vậy không xấu hổ vù hãm. Hết lần này tới lần khác, hắn hiện tại còn không cách nào phản bác. Lấy máu cực kỵ loại tính tình này, ai biết chính mình phản bác đối phương sẽ không trực tiếp ấn định hắn. Hai cái tên đàn đạo tiên minh chấp pháp một dạng băng hàn nhìn Vạn Phiền cũng không có nói chuyện. Vạn Phiền trong lòng phiền muộn vô cùng, cũng chỉ có thể hừ một tiếng xoay người rời đi. Lúc này hắn lựa chữ cũng không muốn nói. Trông thấy Vạn Phiền rời đi, hai tên chấp pháp cùng với Mạc Vô Kỵ ôm quyền rời: Mạc đại ca, vừa rồi người làm có hay không quá phận? Đám ba người phía sau Lâm Cô mới cẩn thận hỏi thăm Mạc Vô Kỵ một câu. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu: sẽ không, người biết liền xem như ta quỳ xuống lấy đem Uẩn Tiên Tiên cốc ngọc bài đưa cho lão hỗn đản kia, hắn uy nguyên muốn ta lâm vào chỗ chết, đã như vậy ta làm gì muốn uốn lượn chính mình. Đối với Vạn Phiền, loại sao hỏa kia không biết xấu hổ, mà có kỵ rất rõ bất kỳ cử động kết quả nào đều không thể ngăn cản quyết tâm giết mình đối phương, cho nên chính mình dứt khoát thừa cơ gõ đầu hắn, làm cho đối phương biết mình thân phận bây giờ không phải hắn đại hạo tiên môn muốn động liền động. Lâm Cô rất nhanh minh bạch Mạc Quốc Kỵ ý tứ, trong lòng cũng thầm than một tiếng. Cứ việc Mạc Quốc Kỵ uy hiếp Vạn Phiền, nhưng tại khi rời đi Vĩnh Anh tiên vực thời điểm vẫn là nguy hiểm trùng điệp. Lấy Vạn Phiền cái lão gia hỏa này, mặt ngoài e ngoại đàn đạo tiên minh uy hiếp, trên thực tế ở sâu trong nội tâm cũng không buông tha Mạc Quốc Kỵ. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Quốc Kỵ còn sống hoặc là đàn đạo tiên minh nhân vật trọng yếu, một khi Mạc Quốc Kỵ chết rồi, xem như là đàn đạo tiên minh đoán được hắn làm cũng không công nhiên đối phó với đàn đạo tiên môn đại tông môn như vậy. Oành một tiếng cực kỳ trầm muộn vang lên, đi theo một cái đầu thông đạo xuất ra trước mặt bọn họ. Theo thông đạo thẩm thấu ra lồng đậm tiên linh khí thức, mà tại trong thông đạo phía trên lơ lửng bốn chữ Uẩn Tiên Tiên Cốc. Quê Phong Vân thanh âm kịp thời vang lên: xin mời tu sĩ có ngọc bài Uẩn Tiên Tiên Cốc tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Tu sĩ không có ngọc bài ở bên ngoài, tất cả tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc tu sĩ đều phải ở dưới đại ất tiên, nếu không sẽ bị Uẩn Tiên Tiên Cốc cự tuyệt đi vào. Bởi vì lần này Uẩn Tiên Tiên Cốc sớm mở ra, thời gian thu thập tiên linh thảo giảm xuống là lửa lắm. Nghe nói như thế, Mạc Kỵ nhẹ nhòm thở ra. Hắn sợ bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, có tu vị hạn chế liền tốt. Hắn cũng không biết Uẩn Tiên Tiên Cốc là địa phương thừa thãi tiên linh thảo, căn bản không cho phép cường giả tiến vào, miễn cho dưới lúc đánh nhau phá hủy tiên linh mạch.